Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi dược thoang thoảng ra bên ngoài thật sự rất thơm ban đầu. Anh nghĩ rằng tối đa 9 viên đan đã là cực hạn, nhưng không ngờ lại tới 12. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi lấy ra, anh chia thành 4 phần bỏ vào trong bình sứ nhỏ đặt theo yêu cầu. Mỗi lọ có 3 viên chú nhan đan. Dương Bách Xuyên thực sự muốn thử hiệu quả của đan chú nhan phiên bản nâng cấp này. Nhưng nghĩ lại thì mới nhớ làn da của anh vốn đã rất tốt rồi. Nếu dùng đan chú nhan sẽ càng trở nên trắng trẻo, da đường bị nhận lầm thành phụ nữ thì chẳng vui vẻ gì. Sau khi suy nghĩ xong, Dương Bách Xuyên vẫn không dừng lại. Anh định luyện chế một loại đan dược khác, loại này thì có thể dùng thử. Nếu có thể thì nên luyện chế thật nhiều, dù sao hiện giờ anh cũng cần tiền để đầu tư cho làng nghệ thuật quê hương. Tổng cộng anh đã đưa cho Trần 7 roi chưa tới 500 vạn. Còn kém dự toán 4.000 đến 5.000 vạn rất xa, mấy trăm vạn chỉ đủ chống đỡ công trường khởi công trước. Tính thời gian thì đoán chừng mấy trăm vạn kia cũng xài hết rồi. Nếu như Dương Bách Xuyên không quan tâm, dựa theo hiểu biết của anh về Trần Bảy Roi, chắc chắn đối phương sẽ tự bỏ tiền ra ứng. Thế nhưng Dương Bách Xuyên là kiểu người một là một, hai là hai. Anh không muốn sử dụng số tiền này của Trần Bảy Roi, người ta đã giúp quản lý làng nghệ thuật. Còn gánh vác trách nhiệm bảo vệ người nhà anh nặng nề. Không cho Trần Bảy Roi tiền thì thôi, còn bắt người ta phải bỏ tiền ra. Đây chính là nỗi băn khoăn trong lòng Dương Bách Xuyên. Hơn nữa trong tay anh còn có rất nhiều đan phương, nhưng lại chọn đan chú nhan và đan dược chuẩn bị luyện này cũng bởi vì người bình thường cũng có thể sử dụng. Thị trường tiêu thụ khá khổng lồ. Dương Bách Xuyên tin tưởng một khi hai loại đan dược ra mắt, chắc chắn sẽ tạo thành chấn động rất lớn. Đến lúc đó, anh tùy tiện luyện chế mấy lò đem đi đấu giá kiếm tiền, còn có thể nâng cao danh tiếng giúp công ty Triệu Nam, một mũi tên trúng hai con chim. Loại đan dược Dương Bách Xuyên muốn luyện chế chính là đan tinh long, một trong 3 đan phương tư không nguyên để lại ở hẻm núi Hầu Đậu Đậu tìm thấy. 3 đan phương tư không nguyên lưu lại, Dương Bách Xuyên đã luyện chế đan tôi thể, hiệu quả rất rõ ràng. Đan tinh long và đan bồi nguyên thì vẫn chưa luyện, hôm nay anh chuẩn bị luyện. Thử xem hiệu quả thế nào. Về phần đan tinh long, anh định luyện ra sẽ pha loãng rồi đưa cho Lưu Tích Kỳ làm sản phẩm chính của công ty Vân Kỳ, có thể làm thành thuốc pha chế sẵn. Tuy rằng 3 đan phương tư không nguyên để lại chỉ là đồ bỏ đi trong miệng sư phụ Vân Thiên Tà, nhưng đối với Dương Bách Xuyên ở hiện giai, chúng đều có công dụng. Đan bồi nguyên luyện ra có thể để bản thân sử dụng, đan tôi thể dùng để mời cổ võ giả chậm rãi xây dựng thế lực, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Đan tinh long là đan dược đặc biệt nhằm vào đàn ông, có thể đem ra kiếm tiền, còn hiện tại đan chú nhan phiên bản thăng cấp, ngoại trừ kiếm tiền, tất nhiên còn có thể lấy ra tặng người, ví dụ như phụ nữ. Trời sinh con gái đã thích trưng diện, không có mấy người có thể chống cự được, có thể nói quả thực chính là đòn sát thủ tán gái. Cách chương